nhưng không dám nói ra vì sự lạnh nhạt của anh. Một trái tim thiếu nữ đã tan nát. Anh bật cười. Em đang kêu oan cho họ ư? Ngốc à, em tưởng rằng bản thân họ để ý chăng? Cho dù hai người thực sự có tình cảm như vậy, vẫn chẳng phải quay đầu liền quên à? Loại tình cảm đó quá rẻ mạt, đến bố thí cho ăn mày bên đường cũng không xứng. Thi thoảng anh cay nghiệt như vậy, nhưng lại có sự sắc bén nói trúng tim đen phần lớn người. Không thể nói anh hoàn toàn sai, chỉ là quá thực tế. Cô không nói gì nữa, quay mặt nhìn cảnh bên đường ngoài cửa kính. Khi đợi đèn đỏ, Thiều Nam nhận được một cuộc điện thoại. Ai ngờ sắc mặt anh sau đó liền thay đổi. Dì, anh có việc lập tức phải về công ty. Em về trước, có được không? Biết ngay sự việc nghiêm trọng, dì Hy lập tức nói. Anh cho em xuống ở phía trước là được rồi, tự em gọi xe về. Tập 11 Chương 21 Sau khi Nguyễn Thiệu Nam đi, đột nhiên dì Hy cảm thấy có chút hoảng sợ. Một nửa là lo lắng cho anh, một nửa là những suy nghĩ đến bản thân cô cũng không nói rõ được là gì. Cô nhất thời không biết nên đi đâu, tùy hứng tản bộ trên đường. Bầu trời thành phố xanh nhạt, thi thoảng có vài đám mây trắng bồng bềnh như sơ bông. Dì Hy đang đi không mục đích tới gần đường lớn, đột nhiên nghe thấy tiếng máy nổ dữ tợn. Tiếp theo, một chiếc xe mô tô vô cùng dũng mãnh sượt qua cô. Một tiếng phanh xe gấp gáp, cách mũi chân cô vài mét, bất cẩn dòng ngang. Lái xe bỏ chiếc mũ bảo hiểm màu đen xuống, lộ ra một gương mặt đẹp trai dưới ánh mặt trời. Cô nghi ngờ hỏi. Sao mỗi lần em đi lăng quăng trên đường đều bị anh nhặt được vậy? Em không biết à, con người anh có một ý thích, đó là chuyên thích nhặt những con mèo, con cún nhỏ về nhà. Trì Mạch bật cười, hàm răng trắng bóc, các nét trên gương mặt góc cạnh sắc nét. Làn da màu lúa mạch khỏe mạnh, hơi giống như một người mẫu quảng cáo nào đó, khôn ngô rực rỡ dưới ánh mặt trời mùa đông mỏng manh, ấm áp. Nhặt về làm gì? Anh lại chẳng thích động vật. Nhặt về nấu canh là một bữa ngon nè. Dì Hy cười khanh khách, thi thoảng anh xấu xa như vậy đấy, to gan sức sượt, ăn nói tùy tiện không kiên nể, nhưng lại không thấy ghét. Trì Mạch hỏi, em đang làm gì đấy? Cô nhún nhún vai. Chẳng có chỗ nào để đi, em đi lăng quăng. Trì Mạch lấy mũ bảo hiểm ném cho cô. Vậy đúng lúc rồi, đi, anh đưa em đi hóng gió. Trì Mạch dùng xe bên bờ biển Dương Quang, nơi đẹp nhất của thành phố giang biển này. Bãi cát mịn trắng xóa như tuyết, khúc cong của bờ biển nước xanh biếc trải đầy ánh mặt trời. Tất cả giống như bước ra từ tạp chí du lịch. Hai người ngồi trên bãi cát vàng đầy nắng, dai kề dai, lắng nghe sóng biển nơi xa. Không khí như vậy, cảnh sắc như vậy, trong ánh mặt trời sáng rực như vậy, dường như không cần nói gì cả. Chỉ đơn giản ngồi như vậy đã chan chứa vẻ đẹp tràn ngập ý thơ rồi. Trong tiếng sóng vỗ bờ dào dạt, đột nhiên Trì Mạch có phần hoảng hốt hỏi người bên cạnh. Dì Hy, em hạnh phúc không? Cô mỉm cười. Em rất hạnh phúc, nhưng em sợ... Anh khó hiểu nhìn cô. Em sợ gì? Không biết nữa. Có lẽ do quá hạnh phúc khiến em không dám tin tất cả điều này đều là thật. Luôn nghi ngờ cảnh tượng vui vẻ tưng bừng trước mắt chẳng qua chỉ là một cảnh tượng phù hoa không có thật. Anh khẽ cười. Em sợ hãi do em để ý. Em để ý đến anh ta nên anh ta mới lấp lánh như thế trong mắt em. Em không để ý đến anh ta thì anh ta chẳng là cái gì cả. Dì Hy khẽ cười. Trong lòng thầm nghĩ lời này rất có lý, nhưng nếu bị Nguyễn Thiệu Nam biết, chắc lại mắng cô không có lương tâm. Hoàng hôn đã lặng lẽ đến, hai người tựa lưng vào nhau, nhìn bãi cát dưới cảnh chiều hôm trò chuyện linh tinh. Trì Mạch, anh có nhớ chúng ta đã quen nhau bao lâu không? 2-3 năm rồi nhỉ. Còn nhớ tình cảnh lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Nhớ chứ, khi đó em và Như Phi đang bán rượu ở quầy bar. Có vài tên khốn gây sự với bọn em, lấy rượu không trả tiền, còn động tay động chân với bọn em. Vừa đúng lúc bị anh nhìn thấy, liền giáo huấn chúng thay cho bọn em. Nhưng con nhóc là em lúc ấy đến cầu cảm ơn cũng không nói, thì mà không cam lòng vỡ trách. Dì Hi ngáp một cái rồi cười. Khi ấy em bị dọa đến đờ người ra, nói đi thì phải nói lại, dáng vẻ đánh người của anh thật sự rất đẹp. Khi đó em cảm thấy mình như đang xem phim vậy. Anh cười đắc ý. Bây giờ em mới biết à, vậy mà em vẫn không thích anh như thế. Người thích anh quá nhiều rồi, chỉ sợ xếp từ tuyệt sắc đến cuối đường mất. Anh còn chê ít, cẩn thận không ông trời sẽ trừng phạt anh đấy. Trì Mạch quay người làm động tác muốn kéo miệng cô ra. Dì Hi tránh đi. Bây giờ ngẫm ra em thực sự phải cảm ơn anh. Cô che đi ánh mặt trời hoàng hôn. Khi ấy bọn em vừa rời cô nhi viện, cái gì cũng không biết, hằng ngày bị người ta ức hiếp. Anh là người đầu tiên giúp bọn em, cũng là người đầu tiên khiến Như Phi bỏ em lại mà đi theo. Tuy bản thân cô ấy chỉ luôn nói chơi bời với anh, nhưng em cảm thấy cô ấy thực sự rất thích anh đó. Trì Mạch nghiêng mình nhìn người đang tựa vào lưng mình. Cơ thể nhỏ bé của cô dựa vào anh, chiếc miệng nhỏ nói không ngừng. Có lúc chỉ nhìn cô như vậy, Trì Mạch sẽ nghĩ tình yêu rốt cuộc là gì? Là tình yêu sét đánh, bốn mắt nhìn nhau, hay hàng ngày gặp mặt rồi nảy sinh tình cảm? Con người vì sao có thể yêu một người khác? Vì nụ cười khi quay đầu lại trong biển người mênh mông, hay vẻ mảnh mai yếu đuối trong lúc thảm hại khốn cùng? Lòng anh đau đớn, nhìn hàng lông mi dài chấp chới như cánh bướm của cô. Đột nhiên anh ngắt lời. Dì, anh sắp đi rồi. Cô lập tức ngồi thẳng người, quay mặt lại nhìn anh. Anh đi đâu? Không biết, chỉ không muốn tiếp tục ở đây. Có lẽ trở về Đông Bắc xem thế nào. Cha mẹ anh đều đến từ nơi ấy. Cô chưa từng đi đến nơi xa như thế. Ấn tượng về phương Bắc trong cô đều là tuyết trắng ngập trời, sa mạc mênh mông. Trì Mạch đã quen với đèn màu rực rỡ về đêm của thành phố. Nơi hoang vu như thế sao anh có thể chịu nổi? Ở đó có cái gì? Anh sống thế nào? Dùng Đông Bắc Trung Quốc có đậu tương, cao lương. Chỉ cần có chân có tay thì sẽ không chết đói. Nhất định phải đi ư? Trì Mạch ôm lấy da Dị Hy, cười lưu manh. Sao? Em luyến tiếc anh à? Cô ngước mặt lên thẳng thắn nói. Em thực sự luyến tiếc anh. Bên đó anh không có một người bạn nào. Bên này, cho dù tệ hơn nữa, mọi người chúng ta tốt xấu gì cũng có người chăm sóc. Anh đừng đi, ở lại nhé, được không? Trái tim Trì Mạch lại xao động. Đôi mắt trong veo như nước trước mặt anh giống hệt như ba năm trước. Giống như giọt sương trên lá cỏ, mát lạnh trong veo. Anh không kiềm chế nổi, thấp giọng. Hỏi cô. Dì, anh có thể ôm em một chút không? Cô sững lại trong giây lát, vẫn chưa chờ cô đồng ý. Trì Mạch liền giơ tay ra ôm chặt cô vào lòng. Anh thở dốc. Cô đã ở trong vòng tay anh. Anh có thể ngửi thấy mùi thơm trên tóc cô tựa như vô số đêm. Anh ngửi thấy nó từ người Như Phi. Anh nhớ đôi môi cô, màu hồng nhạt giống như hoa đào anh nhìn thấy ở Guino hồi nhỏ. Gió thổi qua, cánh hoa từng tầng lớp lớp rực rỡ, khẽ rụng đầy xuống đất, lại tung bay ngập trời dưới ánh trăng trắng bạc như lụa. Máu anh cuộn trào mãnh liệt. Trong giây phút cuối cùng, hãy mặc anh buông thả một lần đi, chỉ cần một lần cũng được. Lần từ biệt này không biết bao giờ gặp lại. Trì Mạch, anh làm gì vậy? Cảm nhận được ý đồ của anh, Dị Hy giống như con bướm vỗ cánh bay. Trì Mạch, buông! Sóng vỗ vào bờ phía xa, còn sóng dâng lên tận trời cao. Ngón tay anh siết chặt cầm cô, quá nôn nóng, thậm chí còn cắn xước cả môi cô. Cô bị anh phong kín cả đầu lưỡi, nhưng vẫn ư ứ dùng dậy. Tay bị anh kẹp phía sau, một đôi mắt sửng sốt sợ hãi nhìn anh. Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng anh buông tay. Dị Hy lùi lại một bước, nước mắt gần như sắp rơi. Cô tin tưởng anh như vậy, nhưng sao anh có thể đối xử với cô thế này? Trì Mạch không nói một lời. Bao lâu nay anh chỉ dám đứng xa nhìn cô, không dám tới gần, không dám chạm vào. Nhưng thời điểm cuối cùng nên buông tay lại vượt quá giới hạn, làm việc không nên làm nhất. Dị Hy muốn tự đi về thành phố, nhưng Trì Mạch không cho. Nơi này cách nội thành rất xa, trời lại tối, sao anh có thể yên tâm để một mình cô trên đường? Anh đưa cô về nội thành mới thả cô xuống. Dì Hy dãy tay gọi một chiếc taxi. Trì Mạch lặng lẽ nhìn đèn đuôi chiếc xe taxi tựa như hai giọt nước mắt màu đỏ hòa vào dòng xe như thủy triều. Anh trở về xe mình, đội mũ bảo hiểm, ngẩng đầu nhìn bức poster to treo trên rạp chiếu phim đối diện. Trên đó viết một câu: không có chất gây nghiện nào không cai được, chỉ có tình yêu là không cai nổi. Không có chất gây nghiện nào không cai được, chỉ có tình yêu là không cai nổi. Anh đứng đó, ngơ ngẩn đến thất thần hồi lâu, trong đó có vô vàn suy nghĩ, trái tim đau đến nát tan, không biết thế nào mới đỡ. Nhưng cuối cùng anh cười, hoa rơi nước chảy, có duyên vô phận, từ trước đến nay đều không có cách nào. Khi Dị Hy trở về biệt thự bên bờ biển, cô phát hiện đèn trong thư phòng bật sáng, Nguyễn Thiệu Nam đã trở về. Cô cố gắng điều chỉnh tâm trạng, người quản gia nhìn thấy cô liền cung kính nói: cô Lục, cô đã về. Dị Hy thấy ông ấy đang bưng khay cơm trong tay, liền hỏi: anh Nguyễn chưa ăn cơm à? Dân, vừa về liền vào thư phòng, chúng tôi không dám vào. Tâm trạng Dị Hy trùng xuống, đoán sẽ chẳng phải tin tốt. Nhưng cho dù trời có sụp xuống, cơm vẫn phải ăn. Như vậy đi, ông vào bếp bưng một bát cháo ra đây, tôi thử mang vào xem sao. Cửa thư phòng không đóng, Dị Hy đứng ngoài gõ cửa. Anh Nguyễn, cháo nấu xong rồi, anh có muốn ăn một bát không? Anh đang xem giấy tờ, mày nhíu chặt, đầu cũng không ngẩng lên. Đặt ở đó rồi đi ra đi. Cô cười, đi thẳng vào phòng. Anh ngẩng đầu nhìn thấy cô khẽ cười. Quá ra là em. Đến giọng nói của em cũng không nhận ra, anh thật sự bận quá rồi. Cô đặt bát cháo trên bàn. Nhưng dù có bận nữa, người là sắt, cơm là thép. Thép mạnh hơn sắt, cơm mạnh hơn người, ít nhiều cũng phải ăn một chút chứ. Nguyễn Thiều Nam ngã ra phía sau, day day thái dương. Anh ta chạy rồi. Ai ạ? Lục Nhâm Hy. Duy sững lại trong giây lát, dù thời gian đã qua lâu đến vậy. Dù cô đã không còn là đứa con gái bé nhỏ bất lực năm đó, nhưng đột nhiên nghe thấy cái tên này, đầu lưỡi cô vẫn có thể cảm nhận được sự sợ hãi cắm rễ trong tim năm đó. Anh hai em, anh ta làm sao? Anh ta làm giả sổ sách, hối lộ quan chức chính phủ, công ty kiến trúc dưới tên anh ta ăn bớt nguyên liệu. Công trình chất lượng kém đã làm chết người, vốn đã có chứng cứ rõ ràng, không ngờ anh ta lại nhận được tin chạy trước. Nét mặt Dị Hy không biểu cảm, cô chỉ gật đầu bưng bát lên đưa vào tay anh. Lục Nhâm Hy trước nay luôn rất thông minh, có thể coi là được chân truyền của Lục Tử Tục. Lần này, chạy được cũng phải. Tối thiểu bây giờ anh ta đã thành chó chết chủ, không còn bất cứ đe dọa nào đối với anh và Dịch Thiên, anh còn phiền gì nữa. Nhưng anh muốn anh ta ngồi tù. Thiệu Nam chỉ uống một ngụm liền đặt sang một bên. Cô thở dài. Em không hy vọng anh vì em mà dây dưa không dứt như vậy. Thật ra, em đã quên chuyện đó từ lâu rồi. Hôm đó, em cố tình chọc giận anh mới nhắc lại chuyện cũ. Anh như thế, trong lòng em ngược lại cảm thấy bất an. Anh kéo cô ngồi lên đùi mình. Nhưng anh không thể coi như không xảy ra chuyện gì. Anh không thể để những người từng hại em nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật. Trước đây, em sống như thế nào, anh không biết cũng coi như thôi. Bây giờ, anh đều hiểu rõ mọi thứ, lại không làm gì cho em. Điều này sao có thể chứ? Dị Hy nén tiếng thở dài, vòng tay ôm cổ anh. Em chỉ sợ anh làm tổn hại chính mình. Em không muốn anh vì báo thù cho em mà tự mình phạm pháp, cuối cùng khiến bản thân sơ suất. Tuy rằng trong giới các anh không thiếu mưu kế, thủ đoạn để hạ gục đối thủ, anh lại đối mặt với những người như vậy. Anh cũng nhìn thấy vết xe đổ của nhà họ Lục, dựa vào thế lực và sức mạnh để chiếm đoạt. Tuy là con đường tắt, song không thể lâu dài, kinh doanh trung thực mới là căn bản. Thấy da mặt người đàn ông hơi dịu lại, cô bưng bát cháo lên đưa một thìa tới miệng anh. Trong giới đường phố có câu nói rất thích hợp dùng trong hoàn cảnh này. Thiệu Nam há miệng, rất nghe lời, uống một ngụm, lập tức hỏi. Câu gì? Di Hi cười, ngón tay ấn vào mũi anh. Có dây, có trả. Người đàn ông bật cười ha ha, dấu vết u ám giữa hai hàng lông mày hoàn toàn biến mất. Cánh tay ôm cô càng siết chặt, anh khen ngợi cô. Khéo ăn, khéo nói. Cái miệng này của em giống một cao thủ đàm phán. Sau này thương lượng hợp đồng sẽ mang em theo. Chẳng phải anh sẽ không có đối thủ nào địch nổi ư? Cô cười rạng rỡ. Có nghĩa là anh cho rằng em nói đúng. Vậy trước tiên, anh có thể đặt công việc xuống, ăn nhiều thêm chút xíu không? Thiệu Nam thở dài. Anh không chỉ đơn giản tức giận vì chuyện này. Ngân hàng thuộc Dịch Thiên tiếp nhận một kế hoạch sát nhập. Ai ngờ Uông Đông Dương lại làm mất tài liệu để lộ kế hoạch đó ra ngoài. Bây giờ đối phương muốn kiện Dịch Thiên, anh đang nghĩ cách giải quyết. Cô cũng cảm thấy nặng nề theo. Hóa ra nghiêm trọng như vậy, anh định giải quyết thế nào? Nếu kiện thì giới truyền thông sẽ nhảy vào, tới lúc đó nhất định sẽ tổn hại đến hình ảnh của tập đoàn. Vì thế anh định giải quyết riêng với bọn họ, đền tiền cho xong chuyện. Phải đền rất nhiều à? Chẳng nhiều, khoảng 3-4 triệu. Cô dâng một tiếng. Hóa ra đền tiền là chuyện nhỏ, Dịch Thiên bị mất thể diện mới là việc lớn. Cô liền hỏi. Vậy còn Uông Đông Dương, anh xử lý thế nào? Anh phái người đi điều tra anh ta rồi. Không phải anh ta cố ý phản bội Dịch Thiên. Có điều, người sơ ý như vậy, sao anh có thể yên tâm tiếp tục giữ bên cạnh chứ? Đương nhiên là để anh ta đi. Nhìn gương mặt suy tư của Dị Hy, anh nâng cầm cô lên. Sao vậy? Em không đồng ý anh làm như vậy à? Anh ta không giống người sơ ý đến thế. Có lẽ gần đây đã xảy ra chuyện gì? Anh sa thải anh ta như vậy. Tin tức truyền ra trong nội bộ giới kinh doanh, công ty khác cũng sẽ không tuyển. Không bằng cho anh ta một cơ hội nữa, anh ta sẽ biết ơn anh. Nguyễn Thiều Nam cười. Trái tim em quá yếu mềm. Anh chính là muốn anh ta biết có những sai lầm không thể phạm phải. Anh có thể quở trách. Người thông minh như anh ta nhất định sẽ không dẫm lên vết xe đổ. Anh ta là cấp dưới của anh, không phải kẻ địch. Anh có thể tuyệt tình với kẻ địch, nhưng thuộc hạ là người giúp anh đấu tranh giành thiên hạ. Anh khoan dung một chút với bọn họ, họ mới có thể nhớ đến điều tốt của anh. Lòng người là một thứ rất thần kỳ, có lúc đến tiền bạc cũng không thể đối chọi được. Đối với anh mà nói, đây chẳng qua là việc dễ như trở bàn tay, nhưng đối với họ mà nói, có lẽ là vận may cả đời. Dù sao, công ty cũng phải đền tiền, bây giờ anh mở ra một con đường sống cho người ta. Sau này, nói không chừng còn gặt hái được nhiều hơn. Nguyễn Thiều Nam nhìn đánh giá cô một lượt từ trên xuống dưới, nhìn đến mức Dị Hy cảm thấy toàn thân không thoải mái. Dị Hy, anh có chút không dám tin. Nếu em không rời bỏ nhà họ Lục, nói không chừng hôm nay em chính là đối thủ đáng sợ nhất của anh. Dị Hy chỉ coi như anh nói đùa. Làm kẻ địch của anh, vậy chẳng phải em sẽ chết không có chỗ chôn ư? Em chẳng muốn. Nói xong cô liền đứng lên, Nguyễn Thiều Nam kéo cô lại. Nếu em là kẻ địch của anh không nỡ khiến em chết. Vậy anh sẽ thế nào? Cô thoải mái dựa vào lòng anh, nghiêng đầu nhìn. Anh sẽ. Anh ghé sát tai cô, hơi thở lạnh lẽo, ngữ khí làm ra vẻ thần bí, lại có vẻ kỳ dị khó nói. Khiến em muốn sống không được, muốn chết không xong. Đột nhiên anh xấu xa cù vào chỗ dưới xương sườn cô, vừa cù vừa hỏi. Em sợ hay không? Sợ hay không? Ôi, sợ. Vì thế nào cũng không ngờ anh sẽ dùng chiêu này. Cô sợ nhất là bị cù, lập tức cười lớn không ngừng, nước mắt sắp chảy cả ra. Hai người cười vui vẻ, suýt chút ngã lăn xuống đất. Cô ôm cổ anh, hai má ửng hồng, đôi mắt cong lên vì cười mơ màng giống như hồ nước dưới đêm trăng. Vẻ đẹp đó khiến lòng người rung động. Nguyễn Thiều Nam không kìm nổi bèn hôn cô, nhưng không quá một giây anh liền cứng người lại. Sao vậy? Cô nghiêng mặt, nhìn anh có phần kỳ lạ. Anh dùng ngón cái vẽ theo viền môi cô, phía trên có một vết cắn rất nhỏ, nhỏ đến mức bản thân người trong cuộc cũng không phát hiện ra. Anh nhìn kỹ cô trong giây lát, giọng trầm xuống. Chiều nay em đã đi đâu? Dì Hy quá đá trong phút chốc, tìm gần như rụng rời, ngớ người hồi lâu mới trả lời. Buổi chiều, em đi thăm Như Phi, sao vậy? Thế à? Nụ cười của anh rất nhạt, chỉ hơi nhếch mép, Hai từ này kéo dài, giống như cố tình dài giọng. Vậy, gần đây cô ấy thế nào? Vẫn như vậy. Giọng nói của cô nhỏ dần. Sắc mặt anh thay đổi, Dì Hy vô cùng hoảng sợ. Cô trời sinh vốn không biết nói dối, còn nói dối trước mặt anh, điều này đối với cô mà nói là một việc quá khó. Dưới ánh mắt dồn ép của anh, tim cô càng đập nhanh, lại không dám tránh né, chỉ cảm thấy mặt vô cùng nóng, toàn thân như có lửa đốt. Vậy thì không có việc gì. Anh dường như hồi phục lại trạng thái bình thường, trở lại dáng vẻ tình cảm nồng nàn trước đó. Cháo nguội rồi, em mang cho anh bát nữa. Cô quay người đứng lên, khi bưng bát cháo mới cảm thấy toàn thân không có sức, ngón tay lạnh lẽo. Không cần, anh không muốn ăn. Hôm nay anh sẽ bận đến khuya, em cứ ngủ trước đi. Anh nói xong rồi quay trở lại với công việc, dáng vẻ kiêu ngạo, cự tuyệt người khác. Khi Dị Hy bước ra đến cửa, quay đầu nhìn một lần nữa. Gương mặt anh chìm trong bóng của chiếc đèn bàn, đường nét vẫn rõ ràng. Có lẽ do bối cảnh càng tôn thêm gương mặt sáng sủa, khôi ngô nhưng quá lạnh lùng. Cô lặng lẽ lùi ra ngoài, trở về phòng ngủ rồi đóng cửa. Nằm trên chiếc giường lớn của Nguyễn Thiều Nam, cô ngửa mặt lên nhìn trần nhà. Có một cảm giác phức tạp rối loạn, khó nói trong lòng. Nhớ tới tình cảnh vừa nãy, cô vô thức sờ môi mình. Cô biết anh đã nhận ra điều gì đó, thỉnh thoảng anh là như vậy, sắc bén đến mức khiến người ta sợ hãi. Anh từng nói anh hận nhất người nào lừa dối anh, cô lại làm việc anh ghét nhất, cũng khó trách anh tức giận. Nhưng kêu cô mở miệng thế nào đây? Cô chẳng phải không hiểu rõ tính khí có thù tất báo của anh, cho nên cô không dám nói. Nhưng dáng vẻ ngập ngừng, ấp úng, che che giấu giấu của cô lại giống như cả phản bội. Dì Hy thở dài, quấn chăn không muốn nghĩ tiếp nữa. Nhưng ngẫu nhiên là nhớ đến gương mặt trầm mặc như đêm dưới ánh tà dương màu vàng ấy. Nhớ đến chuyện ban chiều, cô có phần hoảng hốt. Cái ôm của Trì Mạch mang hơi thở trong trẻo, giống như Nguyễn Thiệu Nam thời thiếu niên, cũng ấm áp như vậy, cùng nhịp đập của trái tim vững vàng mà mạnh mẽ như vậy. Được anh ôm trong vòng tay, khiến cô có ảo giác thời gian quay ngược lại. Nhưng nụ hôn chấn động lòng người ấy lại khiến cô vừa kinh ngạc, vừa sợ hãi. Bao nhiêu năm như vậy đã qua đi, anh chưa từng đối xử với cô như thế. Thỉnh thoảng anh cũng trêu cô, song trước nay đều kiềm chế. Anh vẫn luôn đối xử với cô rất tốt. Cô luôn cho rằng anh chẳng qua nể tình như phi, hay có thể chỉ là kẻ mạnh thương xót và thông cảm với kẻ yếu. Lẽ nào cô đã nghĩ sai? Chương 22. Mấy ngày liền Dị Hy đều không ngủ ngon, quần mắt thâm đen, người cũng ủ rũ, yếu xìu. Buổi sáng khi Như Phi thức dậy, nhìn thấy cô đang một mình bận rộn, không nhịn được hỏi cô. Hai hôm nay cậu đều ở đây, Nguyễn Thiều Nam đồng ý à? Dị Hy đang học làm món sushi. Gần đây anh ấy rất bận, mình trở về cũng không nhìn thấy anh ấy. Một mình đối diện với căn nhà toàn người làm, giống như con ngốc vậy. Như Phi nhón một miếng jambon cho vào miệng. Sao vậy? Cãi nhau à? Cô thở dài. Nếu mà cãi nhau đã tốt, bây giờ mình sống như phi tần bị dứt trong lãnh cung, căn bản không thấy mặt hoàng đế. Như Phi lại nhón một miếng nữa vào miệng. Được rồi, nếu cậu là phi tần, đã sớm bị hoàng đế xử chết 180 lần rồi. Dì Hy đập một cái vào tay cô, vừa tức vừa cười. Không có lương tâm gì cả. Cậu nói cứ như mình tự làm tự chịu. Mình phát hiện cậu thật là không công bằng, luôn đứng về phía anh ấy. Như Phi liếc cô một cái. Mình toàn đứng về phía cậu thì có. Mình không phải không biết tính cậu, dằm ba câu có thể khiến người ta tức chết. Nguyễn Thiều Nam đối xử tốt với cậu, còn cái gì không chịu theo ý cậu. Cậu đừng có gây sự với anh ta, chọc anh ta giận rồi. Cuối cùng, người bị thiệt chẳng phải chính là bản thân cậu ư? Dì Hy bật cười khanh khách. Bị cậu nói như vậy, mình giống như bước vào nơi ao rồng hang hổ, chuẩn bị chết không chỗ chôn bất cứ lúc nào vậy. Ao rồng hang hổ thực sự chính là lòng cậu. Cậu tự hỏi bản thân đi, có thể rời xa anh ta không? Nếu không rời được, thì ít khiến bản thân ấm ức đi. Như Phi rót cho mình một cốc sữa coi như bữa sáng. Nè, trở lại chuyện cũ, các cậu thế nào rồi? Dì Hy sững lại một chút thở dài. Một lời khó nói hết. Đúng rồi, Trì Mạch sắp đi, cậu biết không? Người uống sữa xong nằm trên giường, vừa lật tạp chí vừa trả lời. Mình biết rồi, nghe nấy nói từ lâu. Đột nhiên cô liên tưởng đến điều gì đó, ngẩng đầu hỏi. Anh ấy tìm cậu à? Hai hôm trước bọn mình vô tình gặp nhau trên đường, mình nghe anh ấy nói. Hai hôm trước bọn mình vô tình gặp nhau trên đường, mình nghe anh ấy nói. Dì Hi sắc mảnh sâm bông, cà rốt, dưa chuột rồi đặt từng thứ lên rong biển. Như Phi quan sát nét mặt của dì Hi. Anh ấy chẳng ra làm sao nhỉ? Cách hỏi này rất kỳ lạ. Dì Hi ngạc nhiên nhìn Như Phi, chăm chú một lúc mới hỏi. Có phải cậu đã biết điều gì đó từ lâu rồi không? Như Phi nhất thời ngạn giọng. Mình... Đối với ánh mắt thăm dò của dì Hi, trong lòng biết không thể giấu được mà cũng không muốn giấu nữa, dứt khoát nói thật tất cả. Ừ, mình biết. Từ ngày đầu tiên bọn mình quen nhau, mình đã biết anh ấy thích cậu. Dì Hi gần như hoài nghi mình bị ảo giác. Cô kinh ngạc nhìn nét mặt bình tĩnh của Như Phi, không nhìn được bèn hỏi. Như Phi, cậu nghĩ thế nào vậy? Như Phi cúi đầu cười, sao mọi người đều hỏi cô nghĩ thế nào? Điều này chẳng phải rất đơn giản ư? Mình thích anh ấy thích cậu. Buổi tối 3 năm trước, người anh ấy muốn đưa đi thực ra là cậu, nhưng cậu sẽ không đi cùng anh ấy. Trong lòng anh ấy cũng biết rõ, có điều mình sẽ đi. Từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy anh ấy, mình đã thích anh ấy. Mình muốn ở cùng anh ấy, điều này rất kỳ lạ sao? Dì Hi đặt con dao xuống bàn, nhìn cô. Trì Mạch biết không? Như Phi châm điếu thuốc, hít một hơi mới nói. Mình thích anh ấy, nhưng đây là việc của riêng mình. Giống như anh ấy thích cậu, anh ấy cũng chưa từng nghĩ đến sẽ cho cậu biết những năm qua, anh ấy vẫn luôn lặng lẽ giúp đỡ chúng ta. Chính xác mà nói là giúp cậu ngăn chặn không ít việc. Lần trước Lăng Lạc Xuyên khóa cậu trong phòng, anh ấy nhìn thấy từ camera giám sát, nhất thời nóng lòng liền ấn vào còi báo cháy. Camera phòng VIP đều do Ngụy Thành Bá lắp trộm, ngoài vài người thân tín ra không ai biết. Bản thân trong lòng anh ấy biết rõ chuyện này phải liều lĩnh nguy hiểm lớn thế nào. Nếu bị Ngụy Thành Bá biết anh ấy lẫn lộn công tư, anh ấy có thể đến mạng cũng không còn. Nhưng anh ấy vẫn làm, đến mình cũng cảm thấy kinh ngạc. Dì Hi chán nản ngồi trên ghế, lắc đầu cười gượng. Hóa ra, các cậu đều là những người biết rõ, chỉ có mình mù tịch. Như Phi thở dài. Đó là vì trong lòng cậu từ lâu chỉ chứa một người. Bao năm như vậy, cậu vẫn chưa từng thoát khỏi Nguyễn Thiệu Nam. Đương nhiên không thể nhìn thấy tất cả mọi thứ xung quanh. Em để ý đến anh ta, nên anh ta mới lấp lánh như thế. Em không để ý đến anh ta, thì anh ta chẳng là cái gì cả. Đột nhiên dì Hi nhớ đến câu nói của Trì Mạch, chỉ cảm thấy ngực thắt lại. Trước mắt hiện ra nét mặt cô đơn dưới tà dương của anh và cả giọng nói nhẹ như gió biển. Như Phi, sao cậu có thể giấu lâu như vậy, còn điềm nhiên như không thế? Cậu giận à? Dì Hi nhìn con người đã đồng cam cộng khổ cùng mình, còn thân thiết hơn cả chị em ruột, đau lòng nói. Mình cảm thấy thiệt thòi thay cho cậu. Như Phi lắc đầu khẽ cười. Thật lạ, mình không hề cảm thấy như vậy một chút nào. Giống như cậu đối với Nguyễn Thiệu Nam, cậu lặng lẽ, ngốc nghếch chờ đợi bao năm như vậy, có cảm thấy thiệt thòi không? Nghe cô ấy nhắc tới Nguyễn Thiệu Nam, dì Hi chỉ cảm thấy không còn lời nào để nói. Có lẽ phụ nữ si tình trên thế gian đều có dung nhan giống nhau. Từng thuần khiết thản nhiên, chỉ cảm thấy mình có thể nhìn người đời bằng nửa con mắt. Tình yêu hết thảy nhân gian đều không liên quan đến mình, nào ngờ, chỉ vì chưa gặp người kiếp trước chôn cất cho mình mà thôi. Nghĩ tới đây, trước mắt dị Hi đột nhiên lóe lên đôi mắt sáng tối, khó phân biệt của Nguyễn Thiệu Nam. Lời nói cố tình kéo dài ấy, nụ cười lạnh lẽo hơi động khóe miệng. Không biết tại sao trong lòng trống rỗng không có điểm tựa, giống như khi xuống cầu thang bị hững một bậc. Buổi tối, trở về biệt thự của Nguyễn Thiệu Nam, lại thấy đèn trong thư phòng vẫn sáng. Trong lòng dị Hi bất giác hơi run. Họ đã nhiều ngày không gặp, cô không biết anh cố ý tránh cô hay thực sự bận đến mức không cách nào phân thân. Khi bước tới trước cửa, tâm trạng cô vẫn thấp thỏm. Cửa thư phòng hơi hé hé, cô đẩy cửa bước vào, nhưng anh không có ở đó. Trong thư phòng chỉ thắp một ngọn đèn bàn, ngoài dùng được đèn bàn chiếu sáng, căn phòng tối tăm giống như một thế giới khác. Di tính vẫn bật, máy tính phát ra tiếng u u. Cô cảm thấy kỳ lạ, anh chưa từng sơ ý như vậy, di tính chưa tắt đã đi. Cô bước lại gần, nhìn tập ảnh đặt trên bàn từ xa, nhất thời tò mò cầm lên xem. Nhưng giây phút ánh mắt vừa chạm vào bức ảnh, cả người cô giống như bị đánh mạnh một cú. Trước mắt tối sầm, những bức ảnh trong tay rơi lả tả, giống như thế giới trong giây phút ầm ầm đổ sụp. Cô đứng thất thần gần nửa phút mới quỳ trên tấm thảm, nhặt từng bức lên. Hình ảnh trên từng bức đều quen thuộc như vậy. Gương mặt tươi cười trên mỗi bức ảnh đều chói mắt như vậy. Cho tới khi nhìn thấy một bức có trăm miệng cũng không thể biện bạch, cô chỉ cảm thấy như bị người ta dùng dao sắc cắt gọt toàn thân, mỗi một tấc da đều nóng bỏng, đau nhức. Chính khi cô ngơ ngẩn, một đôi tay mạnh mẽ quấn lấy cơ thể cô, hơi thở nóng rực của người đàn ông xen lẫn mùi rượu nồng nặc phả trên gáy trần của cô bất giác rùng mình. Cưng à, em đang run rẩy. Nguyễn Thiều Nam hôn lên cổ cô, hơi thở đầy mùi rượu khiến người khác rét lạnh trong lòng. Cánh tay anh dắt ngang qua trước ngực cô, một cánh tay khác cầm bức ảnh trên tay cô. Bức ảnh này chụp rất đẹp, nước biển xanh biếc, tà dương vàng như màu cam, sự phối hợp màu sắc vẹn toàn, một sự khéo léo không nói nên lời. Cô và Trì Mạch ngồi song song trên bãi cát vàng, Trì Mạch nghiêng mặt không biết đang nói gì với cô. Cô cười, dùng tay che ánh nắng chiều. Anh đặt bức ảnh trước mặt cả hai, lắc lắc đầu, khẽ cười. Bức này em cười rất đẹp, anh chưa từng nhìn thấy. Đầu Dị Hy trống rỗng mịt mù. Anh vẫn luôn cử người đi theo em ư? Anh lo nhà họ Lục chó cùng rút dậu mới cử người bảo vệ em, nhưng anh thật không ngờ có thu hoạch ngoài ý muốn. Dị Hy bé nhỏ của anh, em luôn có thể khiến anh kinh ngạc và vui mừng. Anh hung hăng nói ra mấy từ cuối cùng, đột nhiên cắn lên cổ cô một cái. Cổ đau nhói, tim Dị Hy thắt lại. Có thể nghe em giải thích không? Giải thích? Vậy em phải suy nghĩ từng từ, từng câu cho kỹ. Em biết đấy, anh hận nhất người nào lừa anh. Chẳng phải em từng nói, anh có thể khiến kẻ địch của mình chết không có chỗ chôn tay ư? Tay anh rất lạnh, ngón tay cái ghim lên cổ họng cô. Đôi môi cô run rẩy, một từ cũng không thốt ra nổi. Anh dặn cầm cô lại, ngữ khí vẫn như vậy. Em không nên sợ, em càng sợ, anh ta chết càng nhanh. Đây chính là Nguyễn Thiệu Nam, mãi mãi có thể dùng giọng điệu bình thản nhất, làm dậy lên cơn sóng to gió lớn trong lòng người khác. Mãi mãi, có thể chỉ dùng một câu nói, liền có thể đẩy người ta vào chỗ chết. Rốt cuộc anh muốn em thế nào? Muốn em móc tim ra cho anh xem ư? Hay vòng lên cổ em một sợi dây rồi buộc vào mắt cái chân anh? Nếu đến sự tin tưởng tối thiểu đối với em, anh cũng không có. Vậy vì sao chúng ta lại muốn ở bên nhau? Cô quay mặt nhìn anh, trái tim giống như ngôi mộ cổ, khắp nơi đồng không mong quạnh. Nhưng ánh mắt Nguyễn Thiệu Nam vẫn sáng rực như bó đuốc, dường như vẫn không hiểu ý tứ rõ ràng trong lời nói của cô. Anh muốn thế nào ư? Anh lắc đầu một cách khó khăn. Muốn để bản thân tỉnh táo một chút, ánh mắt sáng rực, mịt mờ hơi nước, đột nhiên trọng tâm không vững, cả người nhào về phía trước. Dị Hy bị anh đè trên tấm thảm không thể cựa quậy. Hôm nay anh thực sự uống quá nhiều rồi, nặng muốn chết. Thiệu Nam, Thiệu Nam! Dị Hy dỗ dỗ mặt anh, người đàn ông trong tay giống như đang ngủ. Một lúc lâu sau, anh mới mơ mơ màng màng ngước mặt lên khỏi cổ cô, nghe ngốc cười, hôn lên mặt cô. Dị Hy! Em về rồi. Cô thầm thở dài trong lòng. Anh thực sự say túy lúy rồi. Tử lượng của Nguyễn Thiệu Nam không kém, nhưng tuyệt đối không thể uống say. Vừa uống say liền trở nên lộn xộn, thần quỷ không phân. Cô nhớ có một lần, anh trở về sau một bữa tiệc đêm. Không biết làm thế nào mà cao hứng, nhất định lôi cô đến bờ biển ngắm mặt trời mọc. Miệng còn không ngừng nói. Dị Hy, không được, không được. Hy có nghĩa là sáng sớm tinh mơ. Dị Hy, vậy chẳng phải không thể nhìn thấy mặt trời ư? Không được, rất không may mắn. Chúng ta bây giờ đi xem ngay. Chú thích, vậy còn có nghĩa là chưa, không? Hy, nghĩa là sáng sớm tinh mơ. Khi ấy vẫn là nửa đêm, lấy đâu ra mặt trời mọc chứ? Cô bị anh quấn lấy không tha, đành đồng ý. Nhưng đợi cô thay xong quần áo bước ra, người đã ngã xuống giường ngủ say sưa từ lâu rồi. Hôm sau hỏi anh việc đó, bản thân anh cũng chỉ cười, hóa ra khi ấy anh chẳng biết gì. Rượu là thuốc độc thủng ruột. Từ lần bị tổn thương dạ dày, anh đã hiếm khi động vào rượu. Lần này nếu không phải âm thầm giận cô, anh cũng sẽ không say đến mức như vậy. Nghĩ tới điều này, Dị Hy quả thật có phần áy náy. Nói cho cùng là cô lừa dối trước, rồi sau đó che giấu. Nếu khi ấy nói rõ ràng với anh, hôm nay nào đến nỗi này. Cô muốn giải thích với anh, nhưng người đàn ông trong lòng đã say mềm, cọ lên cọ xuống như quấy đường trên mặt cô. Muốn nói gì cũng phải đợi anh tỉnh lại mới nên việc. Nhưng hai người không thể cứ nằm trên nền nhà. Cô thử dỗ dành anh. Thiệu Nam, anh buông em ra trước đã. Thiệu Nam nhíu mày, áo sát lại gần để nhìn được cô, bộ dạng oai phong khó chống lại. Nguyễn Thiệu Nam lại nhíu mày, áp sát lại gần để nhìn cô, bộ dạng oai phong khó chống lại. Em muốn đi đâu? Cô cẩn thận nhũng nhặn lấy lòng anh. Em không đi đâu cả, anh xem, nền nhà lạnh như vậy, chúng ta nằm lâu sẽ sinh bệnh, anh buông em ra trước có được không? Cơ thể căng cứng của người đàn ông mới buông lỏng một chút, ra sức gật đầu. Đúng thế, chúng ta nằm trên nền nhà làm gì, ở đây vừa cứng vừa không thoải mái, chúng ta về phòng đi. Dị Hy vừa thở phào thì cơ thể lì nhà bẩn bị anh siêu dẻo bế lên. Cô kinh hồn bạc vía, sợ anh không cẩn thận lại đụng vào thứ gì khiến cả hai ngã đến mức mặt mũi bầm dập, hoặc tay run một cái là ném thẳng cô từ tầng 2 xuống. May mà thư phòng gần phòng ngủ, anh cũng quen đường. Khi Dị Hy bị anh bế đặt lên giường, sợ đến mức toàn thân toát mồ hôi, Nguyễn Thiều Nam cũng nằm trên giường khó chịu kéo cà vạt, miệng không ngừng lầm bầm. Nóng quá. Dị Hy muốn đi lấy chiếc khăn lau mặt cho anh, nhưng chưa kịp đứng lên, Thiệu Nam đã kéo lại, đè cô xuống. Lại đi đâu? Anh rõ ràng có chút mất bình tĩnh. Lấy khăn cho anh, chẳng phải anh kêu nóng ư? Dị Hy giơ tay lên, định giúp anh lau giọt mồ hôi trên chớp mũi, nhưng bị anh túm lại, đôi môi nóng bỏng thô bạo hôn cô liên tục nói. Anh không cần gì cả, anh chỉ cần em, anh chỉ cần em, chỉ cần em. Dị Hy biết anh uống say, đương nhiên dịu dàng thuận theo anh, chỉ mong mau chóng dỗ dành anh ngủ cho xong chuyện. Nhưng khi người đàn ông ý vào rượu dùng sức cởi sạch quần áo cô, Dị Hy mới nhìn thấy đôi mắt dằn máu trong bóng tối. Cô lùi lại theo bản năng, nỗi sợ hãi lúc này mới ùn ùn kéo đến. Nhưng tại nơi chật hẹp này, cô có thể trốn đi đâu? Chiếc đàn đầu giường bị anh gạt xuống đất. Đó là chiếc đàn sứ cổ cô thích nhất. Hoa xanh đế trắng, kỹ thuật tinh xảo, được anh mua về với giá cao trong một lần bán đấu giá, đặt ở đầu giường chuyên chỉ để mình cô thưởng thức. Lúc này, món quà đắt đỏ ấy lại thịt nát xương tan trước cô một bước. Tập 12. Chương 23. Đêm dường như dài bất tận. Dị Hy cảm thấy mình như chìm trong nước. Phía trên cơ thể rất nặng, muốn vùng dậy nhưng không có chút sức lực nào. Đầu đè lên chiếc gối lụa mềm mại, mịt mù nhìn trần nhà méo mó, giống như đang nhìn một thế giới khác. Dậy dò. Dị Hy giờ đây mới thực sự lĩnh hội được ý nghĩa của từ này. Hóa ra đây chính là thuyết tương đối. Một phút của người ta bằng một ngày của bạn, một ngày của người ta bằng một năm của bạn, một năm của người ta bằng một thế kỷ của bạn. Cơ thể cô căng như một dây cung. Cả quá trình không hề có cảm giác gì, chỉ đau, đau một cách rõ ràng như thế, khắc cốt ghi tâm như thế, tan nát cõi lòng như thế. Cô có khóc lóc cầu xin anh buông tha cho cô không? Không nhớ nữa. Chỉ mơ hồ biết rằng bản thân đã có khoảng thời gian xuất hiện khoảng trống về ý thức. Chắc bệnh cũ tái phát. Cả người chìm trong đám mây mềm mại, rất nhanh sau đó liền hôn mê. Khi cô tỉnh dậy đã thấy mình giống như đứa trẻ bị bệnh, rên rỉ một cách bất lực trong vòng tay anh. Tấm kính cửa sổ phản chiếu bóng dáng cơ thể trần trụi của họ quấn lấy nhau. Đầu anh vùi xuống bộ ngực tròn đầy của cô, hai tay đè lên đầu gối cô,

Cô ấy chưa từng đến đó lần nào. Đáng tiếc hai cô gái đều không biết làm cơm. Nhưng không sao, tay nghề của thím Dương đầu bếp còn hơn cả đầu bếp khách sạn 5 sao. Bản thân cô cũng học được vài món nhỏ, miễn cưỡng gọi là đặc sắc. Sau giao thừa, Nguyễn Thiều Nam nghỉ dài ngày, họ có thể có một chuyến du lịch ngắn ngày. Thiều Nam thích ngắm biển, luôn nói muốn đưa dì Hy đi Tahiti để nhà nghệ thuật tương lai dì Hy được ngắm nơi gần với thiên đường nhất, vẫn được ca tụng, hưởng thụ bãi cát vàng mềm mại và ánh mặt trời nóng bỏng của Nam Bán Cầu. Nhưng tiếc rằng, chỉ trong chớp mắt, vật còn đây mà người đã đổi thay. Cô xốc lại tinh thần, quyết định ra ngoài mua sắm chút đồ Tết. Tết đến cũng phải làm thế nào cho hợp cảnh. Người trên đường đông nghìn nghịch, cô bị kẹp giữa các bà chủ gia đình, xô xô đẩy đẩy, cuối cùng mua bừa vài món ăn sẵn, hai bánh sủi cảo, một chai rượu nho, còn có bánh gato hạt dẻ họ thích nhất. Hai túi bánh sủi cảo, một chai rượu nho, còn có bánh gato hạt dẻ họ thích nhất. Xách hai túi đồ ra khỏi siêu thị, đang định băng qua đường thì một chiếc xe con lao đến. Dì Hy vốn định nhường đường, nhưng chiếc xe đó lại dừng trước mặt cô. Hai người đàn ông mặc đồ đen từ trên xe bước xuống. Một người nhận lấy túi đồ trong tay cô, người kia lịch sự, nho nhã nói. Cô chủ, ông chủ muốn gặp cô. Căn nhà của nhà họ Lục nằm dưới chân Nam Sơn. Ngọn núi được mệnh danh Phượng Hoàng Lửa, cơ nghiệp tổ tiên của họ Lục. Trong vườn là kiến trúc đời Thanh, đều là những tòa nhà nhỏ với kết cấu thô mộc, gạch xanh ngói đen, mái cong thành vễn, lầu gác đình, nghỉ chỗ nào cũng có thể thấy. Không gian vô cùng đẹp đẽ và tĩnh mịch. Cô còn nhớ đối diện khu vườn cổ kính là con đường cây phong đỏ nổi tiếng của Nam Sơn. Dưới chân núi có một hồ nước xanh biếc. Mỗi lần đến mùa thu, cây phong đỏ phủ kín dãy núi, cảnh tượng độc nhất vô nhị, rừng phong như lửa, lá cây như máu hiện ra trước mắt. Họ đi trước cung kính dẫn đường, Dì Hy vừa đi vừa nhớ lại như từ kiếp này trở về kiếp trước. Ông chủ, cô chủ đã tới. Dì Hy đứng trong đại sảnh rộng lớn của căn nhà, nhìn thấy người cha tròn 7 năm không gặp. Nhưng người đàn ông ngồi trên xe lăn tóc qua râm, sắc mặt vàng giọt ấy quả thật khác nhau một trời một vực với kẻ ngông cuồng tự cao tự đại trong ký ức của cô. Song trong phòng khách ngoài Lục Tử Tục, còn có hai người phụ nữ đang ngồi mà cô chưa từng gặp, đều khoảng tầm 30, dung mạo xinh đẹp, song tiều tụy. Một đứa bé trai 5-6 tuổi và một đứa bé gái 3-4 tuổi ngồi bên hai người phụ nữ. Hai đứa trẻ đều có đôi mắt to, vừa đen vừa sáng, cực kỳ đáng yêu. Lúc này chúng chỉ sợ hãi nhìn cô, không dám lên tiếng. Cô ngồi xuống ghế, có người đã rót trà. Lặng lẽ ngồi im, nhìn hai người phụ nữ xinh đẹp và hai đứa trẻ trước mắt, cô nhất thời không hiểu lý do. Lục Tử Tục thấy Dị Hy nói có phần kích động. Con rất giống mẹ con. Dị Hy cười. Nhiều năm đến thế, vậy mà ông vẫn nhớ. Vẻ mặt người đàn ông cứng lại, hồi lâu sau liền thở dài. Cha biết, con vẫn hận cha vì việc năm đó. Dị Hy không kiềm chế nổi, bèn ngắt lời ông ta. Ông Lục, tôi không muốn tán gẫu chuyện nhà với ông. Nếu có việc xin mời cứ nói thẳng và trọng điểm. Nếu không có việc gì, uống xong cốc trà này tôi xin cáo từ. Còn có người đang đợi tôi. Nếu tôi về muộn, chỉ sợ có người phải suy nghĩ nhiều. Trong câu nói của Dị Hy mang theo hàm ý khác, ám chỉ ông ta đừng hành động thiếu suy nghĩ. Tuy trong lòng hiểu rõ, nếu Nguyễn Thiệu Nam thực sự biết nơi cô đến, bây giờ cô đã không thể ngồi ở nơi này rồi. Chiều lấy giả đánh thật do chính Nguyễn Thiệu Nam dạy cô, mấu chốt là sắc mặt không đổi. Hơi lộ ra vẻ sợ hãi là cô đi tông ngay. Lục Tử Tục hơi bối rối, hò mấy tiếng mới cất lời. Cha vốn không nên tìm con, nhưng vì đứa nhỏ của anh cả và anh hai con, vì huyết thống cuối cùng còn lưu lại của nhà họ Lục, cũng đành giác mặt đến cầu xin con. Dị Hy con, coi như con mở lòng nhân từ mà cho hai đứa nhỏ này một con đường sống đi. Cô im lặng thở dài. Quả thật không hiểu gì sao mọi người đều cho rằng cô có bản lĩnh có thể thay đổi thế giới, cứu rỗi chúng sinh. Dì Hy bình tĩnh nhìn ông ta, nhìn người được gọi là cha một của mình, không nén được lạnh nhạt, nói. Xin lỗi, tôi đã từng nói, trong việc này tôi lực bất tòng tâm. Người quyết định trước nay không phải tôi, ông trực tiếp cầu xin anh ấy còn thực tế hơn, có điều... Nói tới đây cô cười. Có điều, tôi thấy ông tốt hơn đừng cầu xin, vì anh ấy không chỉ từng nói một lần, nhất định sẽ diệt sạch. Năm đó, ông đối với nhà họ Nguyễn thế nào, thì bây giờ người ta sẽ đối với ông như vậy, rất công bằng. Lục Tử Tục nghe xong, kích động đến mức nước mắt như mưa, hối hận vạn phần. Đây đều là tội ác do ta làm thời trẻ, khi dễ dàng không có chút nhân tính, diệt sạch mẹ quá con côi của người ta. Bây giờ đến lượt mình về già, không còn cái đưa tiễn. Lời chi dứt liền bật ho đến rút ruột dở phổi. Ông ta ngẩng đầu, dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn đứa con gái của chính mình. Dì Hi, coi như con làm việc thiện đi. Nguyễn Thiệu Nam vì muốn con vui, đến Ấu Hi cũng đòi. Từ đó cho thấy, anh ta coi trọng con nhường nào. Dù sao, con cứ thử một lần, cho dù không thành công, cha cũng coi như đã tận sức. Sau này nằm trong quan tài, cũng có thể nhắm mắt. Hai đứa trẻ nhìn cảnh tượng như vậy của ông nội, lập tức chạy tới, quấn lấy dưới chân ông mà bật khóc nức nở. Hai người phụ nữ xinh đẹp cũng đỏ mắt theo. Cô lặng lẽ nhìn vở kịch bi thảm nhất thế gian trước mặt, trong lòng hiểu rõ. Con người từng ngông cuồng tự cao tự đại đến thế, phàm có lối thoát cũng sẽ không kính cẩn cầu xin như vậy đối với đứa con gái bị dứt bỏ này. Nhà họ Lục thực sự tàn rồi. Thời đại của Lục Tử Tục đã sớm qua đi, bây giờ chỉ còn lại thứ chẳng dễ dàng gì trên lịch sử thành phố này. Nhớ đến năm đó, ông ta là nhân vật uy phong thế nào, bây giờ lại rơi vào kết cục thê lương như thế này. Không phải không đáng thương. Dì Hi nhìn người cha nước mắt đầm đìa, chậm rãi nói. Bao nhiêu năm như vậy, có một vấn đề tôi vẫn không nghĩ ra. Năm đó, trong giây phút mẹ tôi nằm bên cạnh ông cắt cổ tay, bà đã nghĩ gì? Sức mạnh nào khiến bà tàn bạo hủy hoại bản thân để rời bỏ ông? Mỗi lần nghĩ tới, tôi liền trăn trở, cả đêm mất ngủ. Có lẽ ông biết đáp án, có thể nói cho tôi không? Ngữ khí Dị Hy rất bình tĩnh. Nhưng Lục Tử Tục dùng ánh mắt gần như đáng thương nhìn cô, tựa như im lặng cầu xin cô. Cô coi như không nhìn thấy. Ông có thể nói cho tôi biết không? Buổi sáng đó khi ông vừa tỉnh dậy, nhìn thấy vợ mình chìm trong vũng máu, ông có sợ không? Bao nhiêu năm như vậy, ông từng mơ thấy bà chưa? Bà có nói chuyện với ông trong giấc mơ không? Đã nói gì với ông vậy? Đừng, đừng, đừng nói nữa. Ông không muốn nói, vậy tôi nói cho ông biết. Bà nói với ông rằng bà chết rất thảm. Bà hỏi ông vì sao phải đối xử với bà như vậy. Toàn thân bà đầy máu, bà đưa cổ tay lộ rõ xương trắng tới trước mặt ông, nói bà rất nhớ ông, muốn ông đi cùng bà. Ông Lục, tôi nói có đúng không? Không, không, cha không hại bà ấy. Lục Tử Tục sợ hãi đến mức toàn thân run rẩy. Bà ấy không yêu cha, bà ấy không yêu cha, không cho cha đụng vào bà ấy, thà chết cũng không muốn ở bên cạnh cha. Nhưng cha yêu bà ấy. Bà ấy là người phụ nữ cha yêu duy nhất cả đời này. Cô cười lạnh. Yêu? Quá ra tình yêu của ông chính là dùng thắt lưng da trói hai tay một người con gái để cưỡng bức cô ta. Ông Lục, tình yêu của ông thật vĩ đại. Mắt Lục Tử Tục đột nhiên trần trừng, vẻ kinh hoàng và không thể tin nổi hiện lên trên mặt. Dì Hi nhìn biểu hiện kinh ngạc của ông ta, hỏi một cách nghi hoặc. Có phải ông luôn cho rằng không ai biết những bí mật sâu kín tối tăm đó của ông, phải không? Ông thật sự quá tự tin vào bản thân rồi. Trong nhà họ Lục sao có thể có bí mật? Người giúp việc của ông, quản gia của ông, những đứa con của người vợ trước của ông để lại, kẻ nào không có tâm địa riêng? Bà là vợ ông, nhưng ông khiến bà sống trong ngôi nhà to lớn như vậy mà đến một chút tôn nghiêm cũng không có. Cuối cùng, đến con nha đầu bưng trà rót nước cũng dám bắt nạt bà. Là ông và người nhà họ Lục các người từng đau, tùng xẻo bà, từ từ róc thịt bà. Bây giờ, ông lại nói với tôi rằng, cái chết của bà không hề liên quan đến ông. Ông Lục, điều này có lẽ là chuyện cười hay ho nhất cả đời tôi nghe thấy đó. Cô bình tĩnh nói, những lời này đã ấp ủ trong lòng cô 7 năm rồi. tròn chẳng 7 năm. 7 năm nay, cô đã tưởng tượng tình cảnh hôm nay không biết bao nhiêu lần. Mỗi một động tác, mỗi một ánh mắt, mỗi một nụ cười, mỗi một vẻ mặt. Cô tưởng rằng mình sẽ khóc. Kết quả là chẳng hề có một giọt nước mắt nào. Ngữ đều bình tĩnh, thậm chí không hề lên xuống, như người ngoài cuộc, ung dung nói những chuyện không liên quan đến mình. Lục Tử Tục sắc mặt như tro tàn, hai người phụ nữ xinh đẹp nhìn nhau ngơ ngác, hai đứa trẻ mơ màng nhìn tất cả mọi thứ bằng đôi mắt to vô tội. Cậu bé kéo gấu áo mẹ, khẽ giọng hỏi. Mẹ, thế nào gọi là cưỡng bức? Người phụ nữ lập tức bịt miệng đứa trẻ, lời trẻ con vô tâm nhưng tàn nhẫn đâm vào trái tim người lớn, chọc dở bọc mũ không thể chạm vào, máu tươi tóe ra xung quanh, tanh hôi không gì sánh nổi. Dì Hi ngồi trên ghế tựa ở trạm xe bus, tay bưng cốc cà phê nóng. Cô giống như pho tượng im lìm, một mình nhìn người trên phố đi đi lại lại. Khi cô rời nhà họ Lục, Lục Tử Tục ho đến mức quặn ruột thắt gan, sau đó ho ra một ngụm máu lớn. Nhìn tình cảnh như vậy, chỉ e rằng không còn chống cự được bao lâu. Khi người ta sắp chết, lời nói ra đều thật lòng. Đã tới nông nỗi này rồi, con người hơn 50 tuổi ấy vẫn một mực cầu xin sự thương tình cho cháu trai, cháu gái. Ông ta hôm nay mang cả nhà cùng xuất trận, đánh một ván bài tình thân, có lẽ tự mình cho rằng có vài phần thắng, nhưng không ngờ bị một đòn rút củi dưới đáy nồi của Dị Hy, ngược lại còn làm cho ông ta mất thể diện trước mặt con cháu. Đừng bị mê hoặc bởi biểu hiện giả dối trước mắt, càng là đối thủ gian xảo sẽ càng giả vờ đáng thương, kẻ nào mềm lòng kẻ đó sẽ chết trước. Đây chính là lời ông ta từng ân cần chỉ bảo bên tai tất cả các con của mình. Có lẽ ông ta không ngờ cô vẫn còn nhớ. Thế giới này có quá nhiều lời nói dối, thép tinh luyện qua cửu châu cũng không luyện ra nổi nửa câu chân thật. Thứ nhìn không thấu diễn diễn là bộ mặt thật, thứ mờ mờ màng màng luôn luôn là lời bịa đặt. Lục Tử Tục tuy bị trừng phạt đúng tội, nhưng Dị Hy không hề cố ý để ông ta khó xử trước mặt người khác. Cô thực sự không hiểu, một người đàn ông luôn mồm nói yêu sao có thể dùng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy để dạy dò người phụ nữ ông ta yêu. Dì ngồi tích trên cao, dì nhìn đời bằng nửa con mắt, dì ý thức nắm quyền từ khi sinh ra, dì tính chiếm hữu nguyên thủy, hay chỉ là hoạt môn của động vật giống đực bộc phát và cảm giác về sự ưu việt quyền thế. Đang suy nghĩ, đột nhiên cô nhìn thấy phía xa xa, có đôi nam nữ giống như người yêu, họ đang cãi nhau. Giọng nói rất lớn. Cô láng máng nghe được hình như cô gái chất vấn người đàn ông hôm qua đã đi đâu. Dì không nhịn được lắc đầu. Cô chỉ cảm thấy không đáng thay cho người phụ nữ đó. Gã đàn ông có gương mặt thô tục, đầu húi cua, mắt nhỏ, miệng toàn nói những lời xấu xa bẩn thỉu, thái độ cực kỳ tồi tệ. Vài câu nói không lọt tai, gã đàn ông chửi mát rồi quay người bỏ đi. Cô gái kéo cánh tay gã lại. Kết quả, gã trở tay tát cô ấy một cái ngã xuống đất. Vẫn chưa thỏa còn hung hăng đạp vào bụng cô ấy. Cô gái nằm dưới đất ôm bụng kêu khóc như lợn bị chọc tiết. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, em còn đang mang thai con của anh mà. Nhưng gã đàn ông không dừng tay, gương mặt hung ác. Đồ đê tiện, người tao đánh chính là mày. Người đi đường hoặc bình thản đứng xem, hoặc lặng lẽ rời đi. Vài người nhàn rỗi thích xen vào chuyện người khác, lại đứng dây quanh quan sát. Đã không can ngăn cũng không báo cảnh sát, đã không giúp cũng không tản ra. Dì Hi nhìn mọi thứ trước mắt quả thật không hiểu. Loài người từ bò đến đứng thẳng, từ cấp bậc thấp đến cấp bậc cao nhất, từ thú tính đến nhân tính, trải qua vô số cuộc bể dâu, quá trình dài đằng đẵng mà tỉ mỉ như vậy, sao chỉ trong chớp mắt lại thoái hóa đến mức này? Lòng người lạnh lùng, nếu sống xã hội khác xưa không cần nói, nhưng trên thế giới này, vì sao có nhiều gã đàn ông muốn ức hiếp người phụ nữ mãi mãi thua xa họ về mặt thể lực đến vậy chứ? Thú vật còn biết bảo vệ giống cái, già bảo vệ trẻ. Thế mà những người đó đã thoái hóa đến mức không bằng thú vật ư? Không cách nào tưởng tượng nổi. Dị Hy nhìn xung quanh, cạnh đường có một nơi đang thi công. Cô bước tới nhặt một viên gạch dở, sau đó xuyên qua đám người dây xem, nhằm lên đầu kẻ vũ phu đang đánh say, hung hăng đập xuống. Quý khán giả thân mến, chúng ta sẽ xếp tập 10, 11 và 12.